Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, nghịch tập, ảnh hậu tu luyện sổ tay. 21, kịch bản thượng viết, nàng theo tương thành trở về. Một đường dục ngựa dơ roi, phong trần mệt mỏi, xuống ngựa trở lại tướng quân phủ sau. Thấy được mẹ của mình bị Hạ Mộc Miên đỗi, trong lòng nàng rất khó chịu, cho nên nói châm chọc Mạnh Uyển Bạch. Hơn nữa thưởng nàng nhất roi, Hạ Thanh Thiền kiêu ngạo ương ngạnh cá tính di truyền này phụ. Hơn nữa mẫu thân trả lại cho nàng sinh cái đệ đệ. Nàng ở Hạ gia địa vị vĩnh viễn là đại tiểu thư. Thủy chung không thay đổi, không phải là một cái thứ nữ có thể cân nhắc. Lo lắng đến Quân Nghiên lần đầu tiên thúc ngựa diễn, kịch tổ cấp Quân Nghiên tuyển dụng một thất dịu ngoan tiểu mã. Quân Nghiên đi theo chỉ đạo giáo luyện học một hai thiên. Lưu loát xoay người lên ngựa, tư thế phi thường tiêu chuẩn, vô hình chung thêm một tia phiêu giật. Nàng một thân nam trang tư thế oai hùng hiên ngang, cao đuôi ngựa, trên mặt mày trọn, anh khí bức người, quả thực là cân quắc không nhường tu mi. Một đường dục ngựa trên đường, ben, đến trong phủ, xuống ngựa, của nàng động tác rất quen. Chi tiết mặt trên cũng không bị nhân nhảy ra sai lầm ni chính là đạo diễn cũng rất vừa lòng. Quân Nghiên động tác, giáo luyện tác là phi thường vui mừng, ngắn ngủn vài ngày thời gian đã đem thuật cưỡi ngựa nắm giữ như thế thông thấu. Này chờ thiên tài quả thực là nhân gian hiếm thấy. Đại tiểu thư, người rốt cục đã trở lại, nhanh đi nội đường nhìn xem. Ngũ tiểu thư cùng phu nhân vì một sự kiện gây gổ, Hạ Thanh Thiền mới xuống ngựa. Còn không kịp thay quần áo liền vội vàng đi tới nội đường. Nội đường bên trong vây quanh ba cái lão mụ tử, 7-8 cái nha hoàn, mẹ của mình tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, suýt nữa một hơi lưng đi qua. Đại tiểu thư đã trở lại, mọi người ào ào cấp Hạ Thanh Thiền hành lễ. Hạ Thanh Thiền không nhìn nô bộc, cấp mẫu thân hành lễ vấn an. Trương thị gặp Hạ Thanh Thiền đã trở lại, nhất thời có tâm phúc, nghỉ ngơi nghỉ, nhân tiện nói, Thanh Thiền, ngươi khả tính đã trở lại. Nương nghĩ ngươi nhanh, cuối cùng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trương thị ta liếc Hạ Mộc Miên liếc mắt một cái, nói, ngươi khả năng còn không biết, vị này chính là Nguyệt Di nương sinh, của ngươi ngũ muội. Hạ Mộc Miên, Hạ Thanh Thiền nói, chẳng qua là một cái thứ xuất nữ nhi, là ai cấp lá gan của ngươi dám cùng mẫu thân già mồm. Hạ Mộc Miên cũng là lần đầu tiên thấy tiền viện đại tỷ tỷ. Bị đại tỷ tỷ khí thế kinh sợ đến, bất quá việc này vốn sẽ không là của nàng sai, nếu không phải là Trương thị cắt xén của nàng tiền tiêu hàng tháng. Không cho phép nàng xuất đầu lộ diện, nàng cũng sẽ không thể bởi vì cuộc sống thất vọng, đến nay không có tiếng tăm gì ở phía sau viện ngốc. Nàng là xuyên Việt nữ, lão thiên gia làm cho nàng xuyên qua tới là đến cải thiện nguyên chủ cuộc sống. Xem, nguyên chủ đều gầy tế cánh tay, tế chân, nếu lại ép buộc đi xuống, sẽ không vài năm hảo sống. Nàng đem sở hữu sai lầm đều quy công đến Trương thị trên đầu. Hạ Thanh Thiền là Trương thị trong bụng loại, tự nhiên hội hướng về Trương thị nói chuyện. Đối với Hạ Thanh Thiền đột nhiên làm khó dễ, Hạ Mộc Miên cười cười, nói, đại tỷ tỷ có điều không biết, Mộc Miên luôn luôn an phận thủ thường. Làm việc chưa bao giờ có khác người địa phương. Mộc Miên lần này tới nội đường chỉ vì một việc, nhường mẫu thân đem mấy năm nay cắt xén của ta tiền tiêu hàng tháng cho ta, mẫu thân. Có thể có việc này. Trương thị nhíu mày, không nghĩ tới luôn luôn khúm núm thư nữ vẫn còn có mặt vội tới nàng làm trái lại. Nàng chính là không phê lại thế nào. Nàng một cái vô quyền vô thế thư nữ còn có thể đem nàng làm sao bây giờ. Hạ Thanh Thiền theo trên cổ tay hái kế tiếp ngọc bích vòng tay. Giao cho Hạ Mộc Miên, này ngọc bích vòng tay là lớn nhỏ đi theo của ta. Xem như hoàn lại ngươi nhiều năm như vậy tiền tiêu hàng tháng, Hạ Mộc Miên không hiểu phỉ thúy. Nhân cũng biết vòng tay quý trọng, nhất thời nhưng lại không biết nói Hạ Thanh Thiền cuối cùng rốt cuộc là đánh ý định quỷ quái gì. Trương thị quá sợ hãi, vội hỏi, Thanh Thiền. Của ta hai tử ngốc, kia nhưng là của ngươi đồ cưới. Hết chương.